Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 721, nhận bài. Khúc Nhẫm bị cái này cổ ra sức tập kích, bất thình lình rớt xuống, nhưng tại chưa có bị thương dưới tình huống, nàng còn là nhanh ổn định mình thân hình, đồng thời trên mình sáng lên nước ánh sáng màu xanh, chung quanh thân thể bỗng nhiên lấy nàng làm trung tâm. Ngưng tụ ra một khối đường kính cỡ 10 mét hàn băng, đem nàng cả người đều bao bọc ở liền trong đó. Không thể không nói, Khúc Nhẫm kinh nghiệm chiến đấu vậy vô cùng phong phú, làm ra phản ứng giống vậy vậy rất chính xác. Ngay tại nàng dùng hàn băng đem mình bao gồm thời điểm, hai cây màu xanh lam nhánh cây liền phảng phất từ hướng ngược lại vỗ tới hai bàn tay, bất thình lình đem nàng vỗ vào trong đó. Ở hai cái con này giống như mỹ ngọc giống vậy trên nhánh cây, mang theo ánh sáng màu xanh, dùng một loại huyền diệu phương thức lưu truyền, đem nàng chụp nhập trong đó. Một khắc kia, liền tựa như đang nhanh chóng chuyển động cối xay vậy, thật nhanh xóa nhòa nàng chung quanh thân thể băng cứng. Ở chỗ này trước, bởi vì cái này hai cây nhánh cây đánh ra, Khúc Nhẫm chung quanh thân thể băng cứng, thật ra thì đã hiện đầy vết nứt, thiếu chút nữa thì phải vỡ vụn. Khúc Nhẫm quyết định thật nhanh, trực tiếp thừa dịp trong một cái chớp mắt này cơ hội, lập tức thoát khỏi khối này băng cứng, thân hình hướng càng phía dưới rơi xuống. Nàng đã thấy, ở nàng càng phía dưới, lại có cái này một phiến vô biên vùng nước. Cái này đồng dạng là thích hợp nàng chiến đấu hoàn cảnh. Sau đó, ngay tại Khúc Nhẫm sắp tiếp xúc tới cái này phiến vô biên vùng nước thời điểm, phía dưới vô biên vùng nước trên mặt nước bỗng nhiên liền bắt đầu hơi xoay tròn. Nguyên bản nước yên tĩnh mặt, một cái chớp mắt một cái, biến thành một cái vòng xoáy to lớn, đem nàng hướng trong đó lôi kéo. Vào giờ khắc này, Khúc Nhẫm bản năng cảm thấy một loại nguy hiểm, nếu như bị kéo vào vòng xoáy bên trong, sợ rằng tiếp theo trận chiến này lập tức thì phải kết thúc. Bất quá dù là nàng ý thức được một điểm này, lúc này thân hình của nàng cũng rất khó khăn khống chế ngự được, vẫn còn ở rơi xuống dưới, chỉ có thể dùng một chiêu này. Trong lòng một phát tàn nhẫn, Khúc Nhẫm sau lưng lần nữa mơ hồ hiện ra một bức sóng lớn bài không hình ảnh. Sau đó nàng nguyên bản nhỏ hết sức, yểu điệu thân thể, lúc này nhanh chóng bắt đầu trở nên lớn. Chớp mắt bây giờ, biến thành một cái dáng người tối thiểu chục nghìn mét người khổng lồ. Hơn nữa ở nàng thân hình đập vào trong nước một khắc kia, dáng người tựa hồ vẫn còn ở tăng trưởng. Ở Khúc Nhẫm hóa thân người khổng lồ giờ khắc này, nàng lực lượng vậy đồng bộ tăng trưởng, trong nước truyền tới như vậy hấp lực, ở nàng tăng trưởng sau lực lượng cường đại dưới, bị hắn rất miễn cưỡng cho tránh thoát. Khúc Nhẫm đổi được to lớn bàn chân đạp mặt nước, ở vô biên vùng nước bên trong đứng lên, trên mình dồi dào cường đại lực lượng, để cho nàng giờ khắc này như muốn tận tình khơi thông đi ra ngoài. Hơn nữa có gan không ói không thích cảm giác. Khúc Nhẫm chắp hai tay thật cao giơ qua đỉnh đầu. Ở nàng hai tay bây giờ, nhanh chóng ngưng tụ ra lau một cái lam quang, ánh sáng vô cùng loãng, nhưng chính là cái này ánh sáng nhàn nhạt mang, lại có một loại vô địch, tựa như có thể khai thiên ích địa uy thế. Ở Khúc Nhẫm sau lưng, giờ khắc này nơi hiện ra hình ảnh, là một mặt ở bờ biển vạn nhận tuyệt bích, ngăn trở lại lần lượt đợt sóng đánh ra, mà ở lớn biển bên trong, cũng đã nổi lên một đạo động trời đợt sóng. Tựa hồ phải đem cái này vạn nhận tuyệt bích một lần hành động đập sập. Khúc Nhẫm hai tay giữa ánh sáng theo bức họa này mặt xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng từ ảm đạm chuyển là sáng ngời, trên người tản ra uy thế, cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Nàng không biết Mạc Hà hiện tại ở nơi nào, phong tỏa không được Mạc Hà thân hình, nhưng là Khúc Nhẫm biết, mình chỉ cần phá vỡ trước mắt cái này vô biên vùng nước, liền nhất định có thể kích phá Mạc Hà thủ đoạn, ngay tại khúc nhẫm sắp phát ra trong tay công kích thời điểm. Nàng lại đột nhiên thấy, ở đó vô biên vùng nước trung ương, lại đứng vững vàng một cây đại thụ che trời. Hơn nữa cái này cây đại thụ che trời, đang trên mặt nước một bước đi, vậy vô cùng to lớn thân cây, ở trên mặt nước di động nhưng là vô cùng nhẹ nhàng. Giống như là yên lặng bay tới như nhau, chỉ là hơi ở trên mặt nước tạo nên một ít rung động. Nhìn cái này màu xanh lam thân cây, vậy giống như mỹ ngọc giống vậy phẩm chất, Khúc Nhẫm biết, đây chính là mới vừa rồi công kích mình nhánh cây nguồn. Mà khi nàng nhìn thấy trên thân cây vậy dương lên mi mắt thời điểm, Khúc Nhẫm rốt cuộc biết, Mạc Hà hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Ở nơi này cây đại thụ che trời trước mặt, Khúc Nhẫm lúc này thân cao chục nghìn mét thân hình, lộ vẻ được vô cùng nhỏ nhặt không đáng kể. Theo đại thụ che trời di động, còn chưa tới Khúc Nhẫm trước mặt, cũng đã mang đến cho hắn một cổ cường đại cảm giác bị áp bách. Hóa thân thành cái này cây đại thụ che trời mà, vậy ta liền chặt đứt ngươi cây này. Đi qua trong nháy mắt rung động sau đó, Khúc Nhẫm lập tức liền phản ứng lại, giơ cao hai tay, không chút do dự hướng vậy cây đại thụ che trời chém thẳng vào xuống. Ở nàng hai tay bây giờ ngưng tụ một màn kia nước ánh sáng màu xanh. Giờ khắc này, trở thành ở giữa thiên địa sáng chói nhất ánh sáng rực rỡ. Không hề sáng ngời, nhưng lại chói mắt, không hề to lớn, nhưng lại ác liệt, ở nơi này lau một cái ánh sáng dưới. Đúng phiến vô biên vùng nước, cơ hồ đều bị cái này đạo lam quang một hai, vậy cây đang hướng Khúc Nhẫm di động đại thụ che trời. Vậy cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, liền bị cái này ánh sáng màu xanh cắt thành hai nửa. Đúng mảnh không gian, tựa hồ cũng bị đạo này ánh sáng màu xanh phá vỡ. Không gian bị biến dạng, đại thụ che trời ầm ầm ngã xuống, vậy vô biên vùng nước cũng thay đổi được cuồng bạo, ở trên bầu trời cao từng vì sao rơi xuống, không ngừng đập nhập vô biên vùng nước bên trong, vậy đập vào Khúc Nhẫm trên mình, liền tựa như trời long đất lỡ, ngày tận thế giống vậy cảnh tượng, ở nơi này mảnh không gian bên trong diễn ra, Khúc Nhẫm giờ khắc này chỉ cảm giác được mình trở thành cái này vô biên vùng nước bên trong. Một chiếc sắp bị tiêu diệt thuyền nhỏ, bầu trời bên trong rơi xuống tinh thần, không ngừng đập vào mình trên mình, lại có thể bị trên người mình khôi giáp chặn lại phần lớn lực công kích. Nhưng vẫn có một ít lực lượng, xuyên thấu qua khôi giáp phòng ngự, đánh vào nàng trên mình, thể tu mạnh mẽ khí lực, để cho nàng ở như vậy công kích dưới, chưa đến nỗi bị cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng còn có không gian biến dạng giống vậy công kích. Cùng với bên người vô biên vùng nước công kích, đây đều là nàng cần ứng phó, nhất là phiền toái phải ngã xuống vậy cây đại thụ che trời, mắt xem liền phải hướng mình đè xuống, bên người không gian đang tại bể tan tành, cộng thêm chung quanh lăn lộn vùng nước, để cho nàng không có cách nào né tránh, chỉ có thể chịu đựng cái này cây đại thụ che trời ngã về phía mình mang đến sức nặng. Gãy lìa đại thụ che trời đập vào Khúc Nhẫm trên mình. Dù là nàng thời khắc này lực lượng đã tăng cường gấp mấy lần, lúc này như cũ bị trước nặng nề sức nặng đè thân thể hơi cong. Khúc Nhẫm vốn là muốn thuận thế đem cái này đại thụ che trời hất ra, sau mình thừa dịp nhanh chóng rời đi nơi này, tránh thoát công kích, có thể gãy lìa đại thụ che trời đè xuống sau đó liền tựa như dính vào nàng trên mình, để cho nàng căn bản vung không ra. Hơn nữa cái này gãy lìa trên cây to, nơi truyền tới sức nặng càng ngày càng nặng, để cho Khúc Nhẫm cái này thể tu đều có chút không chịu nổi cái này loại sức nặng, thân thể cong càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc Khúc Nhẫm chục nghìn mét bao cao thân thể bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, dưới chân cũng là lảo đảo một cái, cõng gãy lìa cây lớn đè ngã xuống đất, chung quanh vô biên vùng nước biến mất, giống như trời long đất lỡ, ngày tận thế giống vậy cảnh tượng, vậy đồng thời biến mất. Khúc Nhẫm chỉ cảm giác được mình trên người sức nặng, đột nhiên bây giờ biến mất vô ảnh vô tung, đè ở trên người vậy cây đại thụ che trời. Nguyên bản thân thể khổng lồ, vậy lập tức bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cây nho nhỏ trúc trượng. Mạc Hà bóng người vậy xuất hiện ở nàng bên người, mà đây trúc trượng một điểm khác, liền cầm ở Mạc Hà trong tay, chậm rãi thu hồi Mạc Ngọc trúc trượng. Mạc Hà nhìn đứng thẳng người Khúc Nhẫm, mặt không cảm giác mở miệng nói, còn đánh sao? Nghe được Mạc Hà những lời này, Khúc Nhẫm nguyên bản cũng đã rất sắc mặt khó coi, lúc này lại là thay đổi một hồi xanh lơ một hồi trắng. Hiển nhiên tâm cảnh phập phồng rất lớn, đồng thời nàng hai tay, vậy lần nữa nắm chặt thành quả đấm, khí tức trên người phập phồng không chừng, tựa hồ còn có chút không quá cam tâm dáng vẻ. Mạc Hà nhìn Khúc Nhẫm, giờ phút này trong lòng ở trong tối từ đề phòng, đã làm xong tùy thời xuất thủ lần nữa dự định. Ở nơi này mảnh không gian bên bờ, Du Nhĩ và Ôn Hòa lúc này vậy đang nhìn Khúc Nhẫm. Bọn họ cũng ở đây đề phòng Khúc Nhẫm sẽ cảm thấy không cam lòng lần nữa động thủ. Lấy một chàng so tài góc độ mà nói, cuộc chiến đấu này đến hiện tại đã kết thúc. Dĩ nhiên nếu như nói là muốn chân chính phân cái sống chết, vậy cuộc chiến đấu này còn có đánh. Dẫu sao hai bên đến hiện tại còn cũng không có bị thương gì, hoàn toàn có sức tái chiến. Hơn nữa có thể đánh được hơn nữa thảm thiết. Liền tại tất cả người nhìn Khúc Nhẫm, chờ đợi nàng tiếp theo hành động thời điểm, Khúc Nhẫm khí tức trên người nhưng dần dần quy về vững vàng. Nguyên bản cầm chặt hai quả đấm, lúc này vậy chậm rãi buông lỏng. Nàng nhìn Mạc Hà, sắc mặt vẫn có chút khó khăn xem, bất quá vẫn mở miệng nói, đừng đánh, đa tạ Mạc đạo hữu chỉ điểm. Khúc Nhẫm thua, dù là ở vào thật đúng là cửa ải này, tâm cảnh phập phồng rất lớn. Lúc này Khúc Nhẫm vẫn rất rõ ràng, mình ở trong cuộc chiến đấu này đã thua, hơn nữa thua được đặc biệt hoàn toàn. Nếu như không phải là trên người cái này kiện khôi giáp, cho dù lấy nàng cường độ thân thể, giờ phút này cũng khó tránh khỏi sẽ bị một ít tổn thương. Cho nên, ở Khúc Nhẫm trong lòng, nàng đối với kết quả của cuộc chiến đấu này cũng coi là tâm phục khẩu phục. Ngay tại Khúc Nhẫm nói ra những lời này thời điểm, đứng ở nàng trước mắt Mạc Hà, đột nhiên bây giờ cảm giác được, Khúc Nhẫm trên mình từ bên trong ra ngoài tản mát ra một cổ huyền diệu hơi thở, có chút tương tự huyền nguyên hồ lô mỗi một lần diễn hóa hoàn một đạo tiên thiên thần cấm thời điểm, mang đến cho mình như vậy tăng lên, nhưng lại hơi có chút khác biệt. Theo cái này cổ huyền diệu hơi thở xuất hiện ở Khúc Nhẫm trên mình, nguyên bản sắc mặt còn có chút khó coi Khúc Nhẫm, trong nháy mắt liền đổi một bộ sắc mặt, từ vốn là vẻ buồn rầu ảm đạm, lập tức biến thành mặt trời rực rỡ cao chiếu, ngay tức thì lộ ra một cái thật to mặt mày vui vẻ. Thấy một màn này Mạc Hà, vậy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, thu hồi Mạc Ngọc trúc trượng đồng thời, hướng Khúc Nhẫm chúc mừng nói, chúc mừng Khúc đạo hữu vượt qua thật đúng là trạm kiểm soát, hướng kim tiên cảnh giới lại bước vào một bước. Khúc Nhẫm nghe vậy, vậy lập tức hướng Mạc Hà khom người thi lễ một cái nói, còn phải đa tạ Mạc đạo hữu trợ giúp, tâm cảnh thất thủ dưới đoạn thời gian này cho Mạc đạo hữu thêm không ít phiền toái, hy vọng Mạc đạo hữu có thể thông cảm nhiều hơn, chân thực xin lỗi. Những lời này Khúc Nhẫm nói được vô cùng thành khẩn, giờ phút này vượt qua thật đúng là trạm kiểm soát sau đó. Đối với mình trước khi hành động đã thực hiện, Khúc Nhẫm trong lòng vô cùng rõ ràng, cũng biết làm như vậy không tốt lắm, nhưng hết thảy các thứ này chính là nàng làm, không có gì tốt chống chế, chỉ có thể lựa chọn nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.